Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, ta không thể nhận lưu ngươi. Minh Bạch, ta cái này đi xuống an bài. Giếng ra tường đáp lại một tiếng. Sau đó thì rời khỏi nơi này. Tiểu Hổ, ngươi cũng đi xuống an bài một chút. Tô Nghĩa tiếp theo đối với Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ phân phó một tiếng. Đúng, chủ nhân. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ quay người rời đi. Lúc này, Tô Nghĩa ngược lại đối với Cơ Tiểu Ngưng nói ra. Tiền bối, ngày mai ta liền muốn trở về Nguyên Thành. Ta muốn cho ngươi cùng Linh Niệm giao lưu tại nơi này. Thành lập hậu phương căn cứ. Công trình thật lớn. Chỉ bằng giếng ra tường một người khẳng định bận không qua nổi. Cơ Tiểu Ngưng kiến thức rộng rãi. Xử sự tỉnh táo. Gặp phải nan đề mà nói. Có thể cùng giếng ra tường thương lượng một chút. Không có vấn đề. Cơ Tiểu Ngưng thống khoái đáp ứng. Nguyên bản coi như Tô Nghĩa không nói. Nàng cũng dự định lưu lại. Bởi vì tinh linh tộc nhân đều ưa thích an tĩnh sinh hoạt. Nguyên Thành quá huyên náo. Mà tử vong cấm địa. Ngoại trừ không thể sử dụng linh khí bên ngoài. Ngược lại là cùng tinh linh tộc đại lục loại kia nhàn hạ hoàn cảnh có hứa nhiều chỗ tương tự. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Tiền bối. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Được. Có việc bắt chuyện ta. Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Đi ra nhà đá. Đưa đi Cơ Tiểu Ngưng. Tô Nghĩa lại đem Linh Niệm Giao đơn độc gọi đi qua. Tìm ta làm gì? Linh Niệm Giao đi vào nhà đá. Lãnh đạm nói. Tô Nghĩa mỉm cười. Thân thủ bày tại Linh Niệm Giao trước mặt. Ngươi lại muốn căn ta muốn cái gì? Linh Niệm Giao theo bản năng lui về sau một bước. Cảnh giác đánh giá Tô Nghĩa. Nàng quá quen thuộc Tô Nghĩa động tác này. Đã từng không biết bị Tô Nghĩa yêu cầu bao nhiêu thứ. Ngươi sẽ không muốn chơi xấu à? Tô Nghĩa cười lạnh nói. Lúc đó thế nhưng là nói tốt. Ta giúp ngươi tìm tới tinh linh tộc thánh thụ. Ngươi cho ta 100 viên linh tinh. Ta đương nhiên sẽ không chơi xấu. Linh Niệm Giao không phục nói. Ra, thế nhưng là tinh linh tộc thánh thụ không là theo chân ngươi sao? Ta vì sao phải cho ngươi linh tinh? Quả thật, ban đầu là dạng này cùng Tô Nghĩa ước định. Thế nhưng là không nghĩ tới tinh linh tộc thánh thụ lựa chọn đi theo Tô Nghĩa bên người. Nàng đợi tại cái gì đều không mò được. Nếu như còn phải bỏ ra cực phẩm linh tinh, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Ngươi cho rằng ta muốn nhận lưu tinh linh tộc thánh thụ? Tô Nghĩa bực mình nói. Ta cái kia không gian xác thực có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao linh tinh. Nhất là tinh linh tộc thánh thụ loại cấp bậc này linh thực đợi ở bên trong. Càng là tiêu hao rất lớn. Ta không cùng ngươi nhiều muốn cũng không tệ rồi. Còn cùng ta chơi xấu. Đến cùng muốn hay không mặt. Lâm lang giới bản thân là không cần tiêu hao linh tinh. Chỗ lấy nói như vậy là vì mê hoặc Linh Niệm Giao. Để cho nàng thống khoái giao ra cực phẩm linh tinh. Linh Niệm Giao trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Nghe Tô Nghĩa ý tứ. Hoàn toàn cũng là tại ngã vào linh tinh trợ giúp tinh linh tộc thánh thụ. Mình nếu là không cho ra cực phẩm linh tinh, xác thực không tưởng nổi. Thế nhưng là, lấy nàng đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa xưa nay sẽ không làm thua thiệt mua bán. Lần này sẽ như vậy vô tư. Ngươi nói thật chứ, Linh Niệm Giao không phải rất tin tưởng. Tô Nghĩa tức giận nói, ta thẳng thắn đem tinh linh tộc thánh thụ còn cho ngươi tốt. Dứt lời, hắn nhanh chóng mở ra lâm lang giới. Đem tinh linh tộc thánh thụ triệu hoán đi ra đồng thời. Một thanh đẩy ngã Linh Niệm Giao bên người. Đại ca, phát sinh cái gì rồi? Tinh linh tộc thánh thụ một mặt mờ mịt. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói. Tiểu chọc đầu, các ngươi tinh linh tộc vị này thánh nữ thiếu ta linh tinh không trả. Ta liền không thể thu lưu ngươi. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không nói không cho ngươi a. Ngươi làm sao lại cáo lên hình dáng tới? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.